Giang Sơn, quyển 1 chương 66, Hoa Điệp Luyến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giang Sơn Ngạo Thiên Môn Group chương 66, Hoa Điệp Luyến. Tiết Phá Dạ đối với đóa hoa này rất có hứng thú, tiến lên hái xuống một đóa, bỏ vào trong lòng, hoa này rất kỳ lạ, thực hiếm thấy, cần phải cầm đi nghiên cứu một phiên. Dọc theo đường nhỏ đi trở về, đến bên cầu chỉ thấy một lạp xích đang nổi giận đùng đùng đi về phía bên này, trái phải đi theo hai gã gia đinh vẻ mặt đau khổ kêu lên, đại gia. Đại gia, ngài không thế đi qua. Tiết Phá Dạ trong lòng biết một lạp xích là sợ mình gặp chuyện không may, cố ý tìm lại đây, tiên gia đón, cười nói. Một đại ca ta đã trở về, bạc đã lấy đến tay. Một lạp xích đang khẩn trương nhìn thấy Tiết Phá Dạ, lúc này mới thả lỏng xuống. Cũng không nhiều lời, Tiết Phá Dạ lôi kéo tay một lạp xích ở dưới thần sắc kinh ngạc của gia đinh Lô Phủ, bước nhanh đi, ở bên trong phủ rẽ đông quẹo tây, rốt cuộc ra Lô Phủ. Cưỡi lên trên bảo mã, bắt đầu đi chậm, hoàng hôn mênh mông, đang là lúc hoàng hôn. Bất quá thời đại này hoàng hôn vẫn như có chút sáng, không giống đời sau vừa đến hoàng hôn là trời đất tối tăm, bầu trời trong suốt, mặc dù đã là hoàng hôn, vẫn khá là trong xanh. Mặt trời chiều ngã về tây, chân trời một mảng vàng óng ánh, màu vàng cùng màu xanh giao hòa, thanh nhã mà cao quý. Trung Nguyên thật sự là phồn hoa xinh đẹp, một lạp xích tán thưởng nói, y thứ xảo đoạt thiên công nọ ta xem chính là chỉ Lô Phủ này. Tiết Phá Dạ gật gật đầu, thì ra một lạp xích vẫn nhớ tới xa hoa khí phái của Lô Phủ, một lạp xích quanh năm tung hoành ngang dọc ở trên thảo nguyên mênh mông rộng lớn, rộng rãi mà đại khí, loại cảnh đẹp đình đài tiểu tạ tiểu kiều lưu thủy lâm viên này của Trung Nguyên không thể trách hắn tâm sinh tán thưởng. Nhiên là rất ít khi thấy được, cũng bất quá cho dù là người đại sở như của Lô Phủ cũng khó gặp. Vị bình thường, loại cảnh đẹp xa hoa tú trí, một đại ca đợi cho chúng ta có tiền, thành đại phú ông, cũng mua một tòa nhà như vậy. Tiết Phá Dạ mỉm cười nói, đến lúc đó một đại ca nếu nguyện ý, liền đến đại sở định cư, hưởng thụ khí phái phốn hoa này. Vân một lạp xích lập tức lắc đầu nói, Trung Nguyên các người tuy rằng phồn hoa xinh đẹp nhưng không thể so với cứng cỏi dũng cảm của Thảo Nguyên ta, chỉ sợ đi vào đại sở tâm tính của người Thảo Nguyên sẽ bị thay đổi, bị cái cẩm tú phồn hoa này mài hết đi dũng khí. Tiết Phá Dạ thở dài, có đôi khi sự tình chính là như vậy, huynh thu hoạch một ít thứ thì cũng phải mất đi một ít thứ. Một lạp xích nghe lời này của Tiết Phá Dạ trầm mặc một lát rồi nói. Bạn tốt, nói chuyện với ngươi thực sự có đạo lý. Cười ha ha, Tiết Phá Dạ vỗ nhẹ nhẹ ngực nói. Một đại ca, chúng ta lại có thêm 400 lượng bạc, có thể mua nhiều chút tơ lụa đồ sứ trở về. Hắn vỗ một cái, lập tức khởi lên một trận gió nhẹ, đóa hoa trong lòng lập tức tản mát ra mùi hương. Ô, một lạp xích nhíu mày, nhìn trái nhìn phải, nhướng mũi ngửi ngửi, vẻ mặt ngạc nhiên. Tiết Phá Dạ vội hỏi. Một đại ca, huynh là người thấy cái mùi gì vậy? Một lạp xích liên tục gật đầu, tiếp tục nhướng mũi người. Cái mùi này rất quen thuộc, ta phi thường quen thuộc. Tiết Phá Dạ thấy sắc mặt hắn rất là chân thật, đưa tay từ trong lòng lấy ra đóa hoa giống như ngực con gái nọ hỏi. Một đại ca, hoa này huynh nhận ra, mùi là từ nơi này phát ra. Một lạp xích vừa thấy dâm hoa nọ vỗ đầu kêu một tiếng. Tiết Phá Dạ thấy hắn có vẻ rất là khía ra là nhận ra hoa này. Ngạc nhiên nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một đại ca xem một trận gió nhẹ thối qua, mùi bên cạnh Tiết Phá Dạ vẫn như cảm thấy hạ thân có chút nóng lên, thật sự là dâm hoa danh đúng như thực, uy lực thật sự cường đại. Hoa càng đậm, tuy rằng không có nữ nhân ở Sanda VN, một lạp xích tiếp nhận dấm hoa thế mà đặt ở chóp mũi người người thấy hắn tinh thần phấn chấn, chậm rãi nói. Đây là thoát vô kỳ, thật sự chân quý. Thoát vô kỳ, Tiết Phá Dạ vuốt mũi, rất là không rõ. À, một lạp xích nghĩ nghĩ nói, dùng các nói của đại sở các ngươi kêu hoa điệp luyến. Hoa điệp luyến, Tiết Phá Dạ ha ha cười, tên rất hương diễm. Một lạp xích đem hoa trả lại cho Tiết Phá Dạ thấp giọng nói. Ngươi có biết một đóa hoa như vậy ở Thảo Nguyên ta có thể đổi 7-8 thớt bảo mã không? Tiết Phá Dạ kinh hãi thiếu chút nữa từ trên hoàng kim sư ngã xuống, thất thanh nói. 8 con ngựa, dùng phương pháp đo lường của đại sở, một đóa hoa này có giá trị mấy ngàn lượng bạc, ở Thảo Nguyên cũng đáng gần ngàn lượng. Tiết Phá Dạ thật cẩn thận cầm hoa điệp luyến này, cẩn thận đánh giá, phát hiện hình dạng đóa hoa là từ 8 cánh hoa trắng như tuyết tạo thành, hoa nọ cánh rất dày, nhưng dị thường trắng mịn, đầu hoa đỏ hồng nhô ra cùng đầu vú nữ nhân giống hệt nhau. Cái thoát vô kỳ này nguyên mọc ở tuyết sơn Tây Bắc nhưng mà lại thích ứng sinh trưởng ở những địa phương khác, 3 năm nở một hoa, một gốc cây thoát vô kỳ ít nhất sinh trưởng 3 đóa, nhiều nhất sinh trưởng 6 đóa, sinh trưởng 6 đóa hoa, thì đó là thoát vô kỳ tốt nhất. Một lạp xích chậm rãi giải tác giả, sa mạc bản quyền Bạch Ngọc Tuyết Giang Sơn Ngạo Thiên Môn Group thích. Mỗi đóa hoa bên trong có 2 mầm, cho nên một gốc thoát vô kỳ nhiều nhất chỉ có thể sinh trưởng ra 12 mầm, nếu toàn bộ trồng xuống, lại chỉ có 1-2 mầm là có thể trưởng thành thoát vô kỳ. Thoát vô kỳ này chỉ có thể nở một lần hoa, sau khi hoa tàn, liền phải trồng lại một lần nữa. Bởi vì mầm ít, sinh trưởng khó khăn, cho nên phi thường chân quý. Tiết Phá Dạ vạn phần hoảng sợ, lúc trước cũng chỉ tò mò mà từ lô phủ tùy tiện hái xuống một đóa, tuy rằng biết không phải là hoa bình thường, nhưng cũng không thể tưởng được chân quý như thế, như vậy xem ra, mấy cây hoa điệp luyến trồng ở bên ngoài gian xuân phòng của Phương phu nhân nọ là giá trị xa xỉ, như thế xem ra, lô phủ thật sự là xa hoa đến cùng cực. Một đại ca, hoa này chân quý như thế, đến tột cùng có ích lợi gì? Tiết Phá Dạ rốt cuộc hỏi, hoa chân quý như thế cũng chỉ dùng để thúc dục tình dục mà thôi, giống như xuân dược vậy. Một Lạp Xích lộ ra nụ cười cổ quái, nửa ngày mới nói. Bạn tốt, thoát vô kỳ này là thứ tốt, nó có thể cho một nữ nhân thực quy của biến thành nữ nhân dâm đãng, hơn nữa cho dù một người nam nhân có mỏi mệt có nó, liền có thể dục vọng đại thăng, chinh phục bất kỳ nữ nhân nào, không chỉ như thế thoát vô kỳ này còn có thể chữa bệnh, có loại người trời sinh không thể chơi nữ nhân, nhưng mà dùng nó lại có thể khôi phục bản lãnh nam nhân. Tiết Phá Dạ còn đang hưng phấn, một Lạp Xích đã kề sát vào, ha ha cười nói. Thảo nguyên chúng ta có vị vương gia miệt mài quá độ, sinh bệnh nặng, không thể tiếp cận nữ nhân, sau lại tìm được thoát vô kỳ, hiện tại cả đêm có thể đối phó 7-8 nữ nhân, thật sự lợi hại. Tiết Phá Dạ tán thưởng không thôi, như thế xem ra, hoa điệp luyến này thật đúng là một bảo bối khó được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ là thoát vô kỳ này quá mức rất thưa thớt, ở Thảo Nguyên xuất hiện cực ít, ta từng thấy qua một lần, cho nên nhớ rất rõ ràng. Một Lạp Xích ha ha cười nói. Hai người nhàn nhã ngồi trên lưng ngựa, đối với hoa điệp luyến quái dị này tiến hành nghiên cứu một tầng sâu hơn. Một đại ca, hoa điệp luyến này mùi hoa tuy rằng lợi hại, nhưng mà cũng sẽ héo tàn, khi đó có phải sẽ không còn tác dụng hay không? Tiết Phá Dạ đem nghi vấn trong lòng nói ra, hoa điệp luyến này tác dụng quá nhiều, hơn nữa vô cùng quý trọng, nếu héo tàn không còn tác dụng, vậy là đáng tiếc thật lớn. Một Lạp Xích sáp lại, vỗ bả vai Tiết Phá Dạ, ha ha cười nói. Bạn tốt, ngươi bình thường thực thông minh, lúc này sao lại hồ đồ như vậy? Nếu sinh trưởng ở cành lá, hoa này có thể duy trì cả tháng, nhưng mà hái xuống, vậy bất quá một ngày sẽ héo rũ. Vậy làm sao bây giờ? Tiết Phá Dạ có chút đáng tiếc, một Lạp Xích cười nói. Thoát vô kỳ này mùi tuy rằng tác dụng rất tốt, nhưng mà chân chính có tác dụng không phải mùi hoa của nó, mà là chất lỏng của nó. Chất lỏng, Tiết Phá Dạ nhíu mày, một Lạp Xích gật đầu nói. Bên trong thoát vô kỳ này có 2 mầm thật sự quý trọng, chỉ cần đem đóa hoa này bỏ vào trong nồi, dùng lửa nhỏ chưng, nước chắt ra đó là linh đan rượu dược chân quý nhất. Tiết Phá Dạ lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ, thì ra tựa như thuốc nước vậy, đem hoa điệp luyến nấu ra nước là được. Nghĩ đến hoa điệp luyến tư âm bố dương, thúc động tình dục ngày sau là có tác dụng rất lớn, trong lòng có chút hưng phấn, thầm nghĩ. Bà nội nó chứ, vô luận như thế nào, cũng phải ở trên người hồ ly kia dùng một chút. Hồ ly kia tự nhiên chính là lục nương tử gợi cảm phong tao. Nghĩ đến lục nương tử sau khi dùng hoa điệp luyến, mị thái tất ra, phong tao lãng đãng, làm ra các loại động tác dâm mỹ dụ hoặc, Tiết Phá Dạ trong lòng mừng rỡ, chờ đợi không thôi. Hai người nói một ít đề tài làm cho người ta động tâm, đơn giản là nữ nhân Thảo Nguyên ngực lớn mông tròn, tiếng kêu vang dội, mà nữ nhân Trung Nguyên vô cùng xinh đẹp, người nhẹ khẽ rên, tư vị trong đó rất là khác nhau. Hai người ở trên đề tài này có chút ý hợp tâm đầu, tận tình đem kinh nghiệm chính mình trình bày ra cùng đánh giá, quả nhiên là điều hòa khiết của hai người lại tăng lên một bậc rất lớn. Vui vẻ tình hữu nghị thuần một đường đi tới, nhàn nhã đi chậm hai thớt bảo mã đi chung, không khí hòa hợp. Chợt thấy đường lớn phía trước có một chiếc xe ngựa chậm rãi đi tới, trái phải xe ngựa, lại có 7-8 gã đại hán cường tráng hộ vệ. Jivanda, các hộ vệ đều mặc áo ngắn màu xám, vẻ mặt lại đều thật sự thoải mái. Xe ngựa từ giữa đi qua, Tiết Phá Dạ thấy bức màn bên sườn xe ngựa được vén lên, lộ ra một gương mặt cực kỳ trắng trẻo tuấn tú, cũng là một công tử tuấn tú. Công tử nọ liếc mắt nhìn Tiết Phá Dạ một cái, trong mắt tràn đầy vẻ khinh thường, nhẹ nhàng buông màn xuống. Tiết Phá Dạ cười lạnh một tiếng, lại không biết là công tử ăn chơi nhà ai. Hai người dục ngựa trở lại Lãm Nguyệt Hiên, trong Lãm Nguyệt Hiên đã thu thập tốt, nhìn không ra chút dấu vết đánh nhau nào, khách khứa đã ngồi đầy, thực náo nhiệt. Cũng không vội về quán, hai người đi đến bãi trống một bên luyện tập thuật cưỡi ngựa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. lúc này Hoàng Kim Sư đã được Tiết Phá Dạ thu phục, có được bảo mã chính mình, Tiết Phá Dạ học thuật cưỡi ngựa lại càng thuận buồm xuôi gió, hai người hai ngựa, liền ở trong chỗ đất trống tung hoành ngang dọc, khi thì chuyển nhanh dừng gấp, khi thì cùi người tiến lên, cũng có nhảy lên lùi lại, ngẫu nhiên cũng có lúc ngã xuống, vô cùng chật vật. Cũng may Tiết Phá Dạ có tâm học tập, chút đau khổ này căn bản không để trong lòng, tuy rằng không dám hy vọng xa vời lập tức đi học thành thuật cưỡi ngựa cao siêu, nhưng mà một ít động tác cơ bản cùng nguyên lý của các động tác yêu cầu độ khó cao cũng nhớ kỹ trong lòng. Tác giả: Sa mạc bản quyền Bạch Ngọc Tuyết Đa V. Cách chương.